Mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Đức Phật và Nàng, tác giả Trương Xuân Di, chương 2. Hòa thượng và Nico. Tỉnh lại, tôi thấy mình đang được vây bọc giữa một đám người hình hài kỳ lạ. Mũi cao, mắt sâu, môi mỏng, mặt tròn, cổ ngắn, nước da trắng mịn, đáy mắt sẫm nâu. Đàn ông cao to lực lưỡng, đàn bà béo tốt khỏe mạnh, tất cả đều tóc xoăn thả lọn ngang vai và nhất loạt màu hung đỏ. Trang phục của họ lại càng đặc biệt hơn. Đàn ông áo dài bẻ cổ, tay bó thắt eo, đi ủng cao đến tận đầu gối, dắt kiếm sau lưng. Phụ nữ váy dài đến đầu gối, xẻ vai phải, tay bó, vai quàng khăn và cũng đi ủng cao. Tôi thấy khâm phục bản thân. Trong tình trạng đói khát mệt lả như vậy, vẫn có thể mô tả và nhận xét vẻ ngoài và trang phục của những người xung quanh một cách chuyên nghiệp chỉ bằng vài cái đưa mắt quan sát. Nhưng những thông tin này không có nghĩa lý gì nữa khi tôi bắt đầu ngửi thấy mùi thơm của thức ăn. Chỉ là vài miếng bánh và một bát mì nóng, nhưng thế cũng đủ để nước miếng tuôn ào ạt trong miệng tôi. Vội vã đón lấy thức ăn từ tay một phụ nữ tuổi chừng 40. Sau tiếng lắp bắp cảm ơn, tôi ngầu nghiến nhai nuốt. Mấy miếng bánh nhanh chóng hết veo. Bánh mì nóng cũng sạch bong sau vài tiếng soàn soạt. Dạ dày đã có chút cảm giác, nhưng tôi vẫn muốn ăn thêm. Rụt rè cất lời xin xỏ, tôi bỗng nhận ra rằng ngôn ngữ bất đồng. Không có gì lạ, chỉ vì nhìn thoáng qua cũng biết họ không phải người Hán. Và chính tôi cũng không rõ rốt cuộc mình có trở về thời kỳ cổ đại hay không. Chưa biết chừng cuộc thí nghiệm này chỉ như một chuyến bay miễn phí đưa tôi đến một sa mạc nào đó thuộc Trung Đông hoặc Châu Phi, để rồi vô tình gặp một bộ lạc du mục lạc hậu nào đó cũng nên. Và biết đâu tôi vẫn đang ở thế kỷ 21. Tôi thử dùng tiếng Anh, vẫn không ổn. Đúng lúc tôi đang phiền muộn giữa những thanh âm lạ lùng thì trong lều xuất hiện thêm hai người. Những người khác lập tức dừng bàn luận và tỏ ra hết sức cung kính. Tôi có thể nhận ra ngay thân phận khác thường của hai người đó. Nhưng khi họ lại gần chỗ tôi nằm thì tôi ngạc nhiên đến mức hồi lâu vẫn há hốc miệng. Đó là một Nico chừng hơn 30 tuổi và một tiểu hòa thượng chừng 15-16 tuổi. Nhưng điều khiến tôi ngạc nhiên hơn cả thân phận khác thường là khí chất cao quý toát ra từ con người họ. Họ chỉ yên lặng đứng đó, nhưng vẻ bất phàm thoát tục của họ lan tỏa trong không gian quanh tôi. Khuôn mặt Nico giống hệt những phụ nữ khác, nhưng làn da trắng mịn hơn, đôi mắt to, lông mày dài mượt, và trong đôi mắt nâu nhìn tôi chăm chú, thấp thoáng vẻ lo lắng mơ hồ nào đó. Một thân hình căng tròn, đầy đặn, chiếc áo cà sa màu nâu sòng giản dị không che nổi vẻ đẹp của thân hình ấy. Có điều hình như vầng trán của Nico khác với những người khác, hình như nó bị nén xuống và đổ dần về phía sau gáy. Và vì trên đầu không có tóc nên hình ảnh đó càng trở nên kỳ dị. Tôi nhớ rằng người Ai Cập và người Ba Tư cổ đại từng có tập tục nén vầng trán cho dẹt xuống ngay khi còn nhỏ. Nhưng tập tục đó chỉ giới hạn trong các thành viên của hoàng thất. Không biết trán của Nico là do bị dẹt bẩm sinh hay đã được nén sau khi sinh. Tuy nhiên, vầng trán dẹt không làm mất đi vẻ đẹp mặn mà của Nico. Tiếp tục quan sát tiểu hòa thượng 15 tuổi, không thể không thốt lên, đó là một vẻ điển trai quyến rũ kỳ lạ. Cũng sống mũi cao, đôi mắt sâu, nhưng không thô lậu như những người khác. Khuôn mặt tiểu hòa thượng hệt như bức tượng thần Hy Lạp, với những đường nét ngời sáng, như một khối lập thể được đúc tạc tỉ mỉ. Ngũ quan là một sự kết hợp hài hòa và tài tình, với đường lông mày dài và đậm, sống mũi cao thanh tú, đôi đồng từ màu xám nhạt như được khảm giữa một vùng nhãn thần rộng và sâu thẳm, thuần khiết tựa nền trời xanh trên sa mạc mênh mông. Tuy tuổi còn rất trẻ, nhưng ở Tiểu Hòa Thượng đã toát lên vẻ đạo mạo sáng rỡ, khiến tôi vừa có cảm giác ấm áp, vừa gợn chút tò mò. Hòa Thượng có làn môi rất mỏng, nhưng đường nét đậm rõ. Khi đôi môi khép lại, cánh môi uốn lên một đường cong thanh tú. Khuôn mặt thuôn dài, chiếc cằm nhọn đậu trên chiếc cổ cao gầy tự thiên nga, từng nét thon dài sống động. Không giống những đàn ông khác trong lều, Tiểu Hòa Thượng có nước da bánh mật. Khoác lên mình chiếc áo choàng dài, vai rộng phủ toàn thân. Chiều cao 1m7 càng tôn thêm dáng vẻ cao lớn, nhưng cũng khiến y phục trên người Tiểu Hòa Thượng trở nên đơn sơ. Chắc chắn Tiểu Hòa Thượng sẽ còn cao nữa, có thể đến 1m8 hoặc hơn. Tôi chăm chú quan sát hai con người kỳ lạ đó, trí óc quay cuồng, cho đến khi, thật bất ngờ, họ bắt đầu trò chuyện với tôi bằng thứ tiếng Hán lơi lớ. Rất lâu sau tôi mới hiểu được rằng họ đang cố hỏi xem tôi từ đâu tới và vì sao lại lưu lạc đến chốn này. Ngước nhìn họ với vẻ đau khổ, tôi đáp: "Làm ơn cho tôi biết đây là đâu, nơi này thuộc nước nào vậy?" Vẻ băn khoăn không hiểu hiện rõ trên nét mặt Nico, nhưng hình như Tiểu Hòa Thượng đã nắm bắt được đôi điều. Đột ngột ngồi xuống cạnh tôi, khuôn mặt tuấn tú thuần khiết của Tiểu Hòa Thượng bừng sáng. Bị hút hồn bởi vẻ đẹp ấy, tim đập mạnh khiến tôi choáng váng trong giây lát. "Chúng tôi đến Wenshu sắp rồi. Cố là người Hán." Đang chưa hết băn khoăn vì trái tim lỗ nhịp đập nhanh vô cớ, tôi bỗng phì cười trước điệu bộ hết sức nghiêm túc khi phát âm tiếng Hán lơ lớ và trật tự chủ ngữ vị ngữ đảo lộn hết cả của Tiểu Hòa Thượng. Đôi chút ngượng ngùng và khuôn mặt hơi ửng đỏ: "Tiếng Hán tôi nói không giỏi." Tiểu Hòa Thượng quay lại thao thao bất tuyệt một hồi với Nico xinh đẹp. Tôi vội nín cười, cố lý giải xem địa danh mà Hòa Thượng vừa nhắc đến là nơi nào. Căn cứ phát âm của Hòa Thượng thì hình như đó không phải là một địa danh ở Trung Nguyên. Hòa Thượng quay đầu tiếp tục hỏi chuyện tôi: "Cố đi đâu?" Tôi hầm hở: "Trường An, biết chứ." Thấy Hòa Thượng gật đầu, tôi thở phào nhẹ nhõm. Vậy là địa danh này đã tồn tại và được biết đến ở nơi đây. Nhưng... Hòa Thượng nhìn tôi do dự: "Xa lắm, một mình cô." Tôi uể oải gật đầu. Trong lúc này, ngoài Trường An, tôi chẳng thể nghĩ ra được nơi nào khác. Dù thế nào, đến đó tôi cũng không gặp trở ngại về ngôn ngữ. "Chúng tôi đi Kuchi, cô tiện đường." Vất vả lắm Hòa Thượng mới phát âm được một tiếng. Tôi cứ định buột miệng cười, lại gắng sức kìm chế. Cứu mạng tôi, lại có thể trò chuyện với tôi, như vậy đã đáng quý lắm rồi. "Không biết Kuchi là nơi nào nhỉ? Tôi đã tiếp đất được 7-8 tiếng rồi cũng nên, vậy mà vẫn chưa xác định được địa điểm và thời đại lịch sử." Đường đường là nghiên cứu sinh khoa lịch sử của một trường đại học danh tiếng, xấu hổ quá đi mất. "Cô tên gì?" "Hả?" Mãi suy nghĩ, chưa kịp định thần, phải chờ đến lần thứ hai tôi mới hiểu Tiểu Hòa Thượng muốn hỏi tên mình. "Tôi tên Ngài Tình." Chú thích: trong tiếng Trung, phiên âm của tên gọi Ngài Tình đồng âm với cách đọc từ Ái Tình, nghĩa là tình yêu. Tên gọi của tôi từ lâu đã là chủ đề gây cười của mọi người. Từ nhỏ tôi đã được gắn biệt danh Love, Bọn con trai thích thú chọc ghẹo, gào thét tên tôi. Oh my love. Tôi đã đấu tranh đòi đổi tên, nhưng bố mẹ không chịu. Lâu dần thành quen. Gọi tình yêu thì cũng có sao, chỉ tiếc bao nhiêu năm mang tên tình yêu mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thần tình yêu của tôi đâu. Tôi tên là... Hòa thượng phát ra một tràng dài những âm lạ mà tôi không sao nhớ nổi, chỉ cười trừ đáp lại. Hòa thượng kiên nhẫn lặp đi lặp lại 3 lần. Căn cứ vào phát âm, tôi tìm ra những tiếng tương ứng trong Hàn ngữ. Kumalajiba. Quả thực rất khó đọc. Tôi gắng sức. Kumalajiba. Kumalajiba. Kumalajiba. Cánh môi hòa thượng lên xuống theo từng chuỗi phát âm của tôi và ngừng lại với một điệu cười sảng khoái. Giọng cười cao vút, trong veo và vang xa như tiếng suối reo giữa đại ngàn. Chợt nhớ đến, mới đây thôi tôi còn cười cậu ta phát âm tiếng Hán không chuẩn. Bây giờ thì đến lượt tôi rồi nhé. Má tôi nóng bừng. Hòa thượng chỉ cười một lát rồi dừng lại. Có lẽ vì nhận ra vẻ mặt ngượng ngùng của tôi, chỉ tay về phía Nico xinh đẹp đứng phía sau. Của tôi, me, di ba. Tôi đã bắt đầu thích ứng với khẩu âm của hòa thượng, nên tự động chuyển ngữ me thành mẹ. Nico xinh đẹp này là mẹ của hòa thượng. Họ đều là người xuất gia. Cậu ta còn trẻ như vậy, chắc là được mẹ đưa đến nơi cửa Phật. Thoáng chút tiếc nuối len lỏi trong tim, nhưng đã nhanh chóng bị tôi đá bay. Di ba. Không biết đó là tên gọi hay là một kính từ. Tôi cất giọng gọi thử một tiếng di ba. Nico điềm đạm gật đầu. Cô, nghỉ ngơi. Chúng ta ngày mai lên đường. Dịch. Cô nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lên đường. Sau khi hòa thượng và Nico đi khỏi, tôi ở lại trong lều cùng 4 phụ nữ khác. Tuy không hiểu họ nói gì, nhưng thái độ của họ rất thân thiện. Ngại xin xỏ thêm đồ ăn, tôi khoan khoái ngả mình trên tấm đệm ấm áp họ dành riêng cho tôi. Vậy là tôi đang ở một nơi xa lạ, ngôn ngữ bất đồng. Ngoài kia tiếng gió rít trên sa mạc, sao mà thảm thiết, hệt như tiếng khóc thàn não nề trong đêm vắng. Lòng tôi trùng xuống, hễ nhắm mắt là lại nhớ nhà kinh khủng. Nước mắt không ngăn nổi, rơi lã chã trên gối. Tôi cố gắng ngăn chặn cảm xúc yếu đuối đó bằng phép thôi miên thông dụng nhất. Tôi bắt đầu phân tích hình ảnh những thứ ở xung quanh mà tôi quan sát được trước lúc đi ngủ. Sau đó đặt tên cho từng thứ một. Tôi nằm trên một tấm đệm thêu hoa văn hình thoi, gối trên một chiếc gối bông hoa văn bần hiu xèn những nến bạc nhỏ, và đắp lên mình một chiếc chăn lông thêu hoa văn hình tam giác. Vật dụng chứa nước là một chiếc bình gốm một quai in hoa văn lưới, còn chiếc bát đựng bánh màu xám khi nãy là một chiếc bát gốm nung từ đất sét. Tôi phán đoán mình đã đến được thời cổ đại, bởi vì kỹ thuật chế tác những đồ dùng bằng gốm này vẫn rất nguyên thủy. Nếu căn cứ vào trình độ chế tác gốm sứ ở Trung Nguyên, thì kỹ thuật chế tác giản đơn này có lẽ đã tồn tại từ hơn 2.000 năm trước. Nhưng không biết ở đây thì thế nào. Tiếng gió gầm gào bên ngoài cùng với tiếng thở đều đều trong lều không ngăn nổi nỗi mệt nhoài cùng cơn buồn ngủ xâm chiếm. Tôi cuộn mình trong lớp chăn ấm và chìm vào giấc ngủ. 你一直在我心上，如此婉转，安静的守望。无论我走到世界的那一端，闭上眼仍听到你呼唤。穿越了爱的远乡，是你让我发现了梦想。跌跌撞撞，我在人海里闯荡，心还惦着你无言忧伤。梦总在远方，想念却停在故乡。我们的爱怎能在泪光里沉默沧桑。午夜梦回扬，都是往事的片段，如此美好，如此的难忘。梦总在远方，想念却停在故乡。我们的爱怎能在泪光里沉默沧桑。午夜梦回扬，都是往事的片段，如此美好，如此的难忘。如此美好，你在我心上。